Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871 nghĩ cách cứu viện. Cùng một thời gian, Tinh Miêu phái đi Trung Quốc sứ đồ bắt đầu hành động. Trong tầng hầm ngầm, cái kia mua được Thảo Bang Bang chủ Mao Mao một nam một nữ hai vị sứ đồ thu hồi điện thoại. Tại phía sau của bọn hắn, vẫn là hết thảy 20 tên Tinh Miêu sứ đồ. Nguyên lai sớm tại Triệu Diệu đánh lên nước Mỹ bản thổ trước đó, Tinh Miêu đã bởi vì Hải Long bị đánh bại sự tình, bí mật điều động một đầu sứ đồ tiểu đội dự định trả thù lại. Lúc đó sách lược là muốn nhanh chuẩn hung ác, tại Triệu Diệu kịp phản ứng trước đó, đem Miêu Nhạc thành mèo một đợt mang đi, mang không đi liền giết sạch, dù sao là chặt đứt Triệu Diệu siêu năng lực. Bất quá về sau Triệu Diệu đại náo nước Mỹ bản thổ, tốt bao nhiêu lợi hại siêu năng mèo đều tùy thân mang theo. Tinh Miêu liền trong mệnh lệnh nước cảnh nội sứ đồ tiểu đội tạm thời ẩn núp, làm một cái hậu chiêu dự bị. Rốt cục đến phiên chúng ta. Nữ sứ đồ ngài đạt nở nụ cười. Triệu Diệu tại phía xa nước Mỹ, trên người còn mang theo cường lực siêu năng mèo. Miêu Nhạc Thành liền là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng nơi này mèo tới áp chế hắn. Thật không hiểu rõ người ở phía trên suy nghĩ cái gì. Chúng ta sớm là có thể động thủ. Không nên ôm oán ngải đạt. Làm người thi hành thành viên, chúng ta muốn làm chỉ là chấp hành phía trên mệnh lệnh. Về phần cụ thể quyết sách hợp lý hay không, không phải chúng ta hẳn là suy tính đồ vật. Một bên nam tính sứ đồ Ô Van tiến lên một bước, đi tới Mao Mao trước mặt. Chỉ thấy trước mặt của bọn hắn, Thảo Bang Bang chủ Mao Mao, mèo hoa phụ tá đều bị trói tại cái ghế nhỏ bên trên. Tại bọn hắn bên cạnh còn có đồng dạng bị trói lại trà sữa. Đang là trước kia Mao Mao để mắt tới trà sữa về sau, liền mượn nhờ chính mình cùng mạt trà rất giống năng khiếu, giả mạo mạt trà, đem trà sữa lừa đi ra bắt lấy. Mà hiện tại bọn hắn ba cái cũng đều bị ngải đạt cùng Ô Van bọn hắn bắt lại. Thấy Ô Van đi tới, Mao Mao bị ngăn chặn miệng phát ra thanh âm ô ô. Trực tiếp dụng tâm âm hô. Các ngươi muốn làm gì? Ô Van trên bờ vai mèo trắng bất đắc dĩ nhún vai. Xin lỗi rồi lão đệ. Không đem ngươi cửa ải ở chỗ này. Chúng ta thực sự không yên lòng miệng của ngươi a. Chờ giải quyết Miêu Nhạc Thành mèo, chúng ta để cho ngươi đi. Nghe được mèo trắng nói lời, một bên trà sữa hai mắt trợn to, vẻ mặt lập tức kích động, tựa hồ là thấy được hắn biểu lộ biến hóa. Ô Van nói ra, ngươi gọi trà sữa đúng không? Cho chúng ta nói một câu Miêu Nhạc Thành tình báo đi. Trà sữa cả giận nói, ta không sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe được mèo trắng dùng di động giọng nói làm phiên dịch, Ô Van cười cười, ngươi nói cho chúng ta biết lời nói, có thể giúp chúng ta bắt lấy những cái kia mèo. Nếu như ngươi không nói cho chúng ta biết lời nói, lý do an toàn, chúng ta chỉ có thể đem toàn bộ Miêu Nhạc Thành cho nổ lên trời. Đến lúc đó bọn hắn đều phải chết. Mà này, tất cả đều là lỗi của ngươi. Chấm ngoặc kép, trà sữa thân mèo kinh nghiệm quá ngắn. Khi nào gặp được loại vấn đề này, lập tức bị giữa sinh tử áp lực đè ép xuống. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Ô Van. Một bên ngải đạt nói bổ sung, ngươi tốt nhất nghĩ nghĩ rõ ràng. Bị chúng ta bắt lấy cũng chính là đi nước Mỹ mà thôi. Những ngày an nhàn của các ngươi như cũ có khả năng qua. Một khi dùng tạc đạn đem Miêu Nhạc Thành nổ thượng thiên, bọn hắn coi như triệt để chết rồi. Không còn có cái gì nữa. Nghĩ đến siêu năng mèo nhóm bị tạc chết bộ dáng, trà sữa trong hốc mắt đã tất cả đều là nước mắt. Buông thõng cái đuôi nói ra, các ngươi sao có thể như thế? Chấm ngoặc kép, Ô Van ngồi xổm xuống, bàn tay tại trà sữa trên thân nhẹ nhàng phất qua. Cái thế giới này liền là tàn nhẫn như vậy. Bất kỳ người nào tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời gian, đều có thể đột nhiên tử vong. Thật giống như Miêu Nhạc Thành mèo, lại giống như ngươi bây giờ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng bỏ vào trà sữa trên đầu. Thản nhiên nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể lựa chọn ngươi các đồng bạn chết cùng sống. Không ai có thể giúp ngươi. Giờ khắc này trà sữa cảm thấy mãnh liệt vô trợ cảm. Thân thể run rẩy nghĩ đến. Trà ca, Diệu gia, các ngươi ở nơi đó à? Không được, Diệu gia đi Mỹ quốc. Ta bây giờ bị như thế bắt cóc. Trà ca bọn hắn cũng rất khó tìm đến ta đi. Nếu như Miêu Nhạc Thành thật bị lắp tạc đạn, đột nhiên dưới vụ nổ, chỉ có mấy cái mèo mới có thể sống sót. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, một bên khác, Triệu Diệu cúp điện thoại về sau, liền đã bấm Bạch Tuyền điện thoại. Uy, Bạch Tuyền a, người Mỹ có thể sẽ đối Miêu Nhạc Thành động thủ. Người an bài một chút đi. Cứ dựa theo kế hoạch lúc trước. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, ta vừa mới kiểm tra một lần. Mặt trà cùng trà sữa đều không thấy. Triệu Diệu nhíu lông mày nói ra. Có thể tìm tới sao? Bạch Tuyền hít hà trong tay lông mèo nói ra. Cũng không có vấn đề đi. Nhưng mà mặt trà không có ở đây. Ta mượn không dùng đến hắn siêu năng lực. Cái kia, chấm ngoặc kép, dùng đại pháo. Triệu Diệu cười lạnh nói. Lần này đánh cho thế nhưng là người Mỹ. Đại pháo siêu năng lực chuyên khắc cái chủng tộc này. Hiểu rõ, Bạch Tuyền nói ra, ta đây xuất phát, Triệu Diệu nhắc nhở, hết thảy cẩn thận, lấy bảo toàn chính mình vì mục tiêu thứ nhất, miễn là còn sống liền có cơ hội, sống sót mới có phát ra. Đây cũng là hắn cho tới nay chỉ đạo chiến lược, yên tâm đi ông chủ, ta hiện tại rất mạnh. Bạch Tuyền tiếp điện thoại xong, liền tìm tới đại pháo, mèo đại tiên, em bé cùng với Triệu Tuyết. Bạch Tuyền sờ lên đại pháo đầu, nói ra, đi thôi, cùng đi đem ông chủ mèo cho cướp về. Một đường đi theo Bạch Tuyền siêu nhân khứu giác, bọn hắn rất nhanh đã tìm được trà sữa chỗ ở của bọn hắn chỗ. Nhìn cách đó không xa tầng hầm, Bạch Tuyền nói ra, em bé, người khiến cho người máy nano trinh thám tra một chút tình huống bên trong đi. Chủ muốn nhìn mặt trà cùng trà sữa ở nơi đó. Biết. Em bé trong hai mắt, vô số tin tức không ngừng xoạt xuống tới. Trong không khí đã có từng con người máy nano lẫn vào trong tầng hầm ngầm. Ở trong đó sứ đồ khó mà phát giác dưới tình huống. Bắt đầu tìm tòi toàn bộ dưới mặt đất không gian. Siêu năng mèo một đầu. Sứ đồ 22 người. Năng lực không biết, em bé nói ra, tìm tới trà sữa. Đối phương đang thẩm vấn hỏi hắn Miêu Nhạc Thành tình báo. Cùng hắn bị giam chung một chỗ còn có hai con mèo. Một đầu là mạt trà. Một đầu là một đầu mèo hoa. Hiển nhiên em bé là đem mau mau trở thành mạt trà. Đang khi nói chuyện, em bé trên móng vuốt phóng xạ ra đạo đạo ngũ thải quang mang. 3D hình ảnh hình chiếu trực tiếp đem trong tầng hầm ngầm tình huống rõ ràng hiện ra đi ra. Cái phòng dưới đất này nhưng thật ra là một cái bỏ đi hầm trú ẩn một bộ phận. Hết thầy có 3 cái cửa vào. Vị trí của bọn hắn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, nghe em bé báo cáo. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Ta đi bảo hộ mạt trà cùng trà sữa. Đại tiên ngươi, chấm ngoặc kép, rất nhanh liền phân phối xong nhiệm vụ. Sau một khắc Bạch Tuyền cùng Triệu Tiết thân ảnh lóe lên. Đã tiêu thất vô tung. Em bé cùng mèo đại tiên liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu. Phân biệt hướng ước định cẩn thận vị trí bước đi. Trong tầng hầm ngầm, Ovan sờ soạng sao sao trà đầu. Mỉm cười hỏi, thế nào? Muốn nói ra tới sao? Vì cứu bằng hữu của ngươi. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần bọn hắn sống sót. Coi như về sau đi nước Mỹ. Cũng có vô số cơ hội. Trà sữa khóe mắt rủ xuống. Gương mặt bi thương và lưỡng lự. Thấy hắn cái bộ dáng này. Ovan đã cảm thấy có hy vọng. Như thế một con mèo nhỏ vẫn là quá dễ lừa. Nếu như có thể sớm biết năng lực, Miêu Nhạc Thành một đám siêu năng mèo còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng liền sau đó một khắc, một tiếng ầm vang nổ vang, đỉnh đầu trần nhà trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng to. Hai mắt phát sáng, bộc phát sử nam lực Bạch Tuyền từ trên trời giáng xuống. Một thanh nắm Ovan đầu. Bị sử nam lực bạo kích Ovan phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Nhưng vừa mới kêu ra tiếng, liền bị Bạch Tuyền một thanh che miệng lại. Xuyệt, đừng kêu loạn, đồng thời hắn đưa tay quét qua. Đã đem mau mau,